Asisu nổi loạn, chương 59-60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, Chiến tranh 2. Imhotep tình hình thế nào rồi? Vừa mới quay về hoàng cung, Menfuisu vội vàng chạy tới phòng nghị sự, nơi đó các đại thần đã tập trung đầy đủ. Hoàng thượng, vừa nhận được tin tức quân đội Pantai đông hơn chúng ta dự đoán rất nhiều. Imhotep cau mày, chúng ta chỉ liên lạc với duy nhất một mật thám ở Pyunai, nói rằng hạm đội trên biển chỉ là quân tiên phong mà thôi, phía sau còn rất nhiều tàu chiến khác. Cái gì? Menfuisu hoảng hốt giật văn kiện trong tay Imhotep. Sao có thể như vậy, sao Pantai lại có đông binh lực đến thế? Tại sao có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy? Bệ hạ, một thị vệ mang văn kiện xông vào. Có văn kiện khẩn à? Mai Niu vội vàng nhận lấy công văn đưa cho Menfuisu. Quân đội Pantai đã đến hải vực Hạ Ai Cập. Nhanh quá, tốc độ của hạm đội thật đáng sợ. Bệ hạ, chúng ta không còn nhiều thời gian. Hệ thống phòng thủ ở Hạ Ai Cập ra sao? Nghe nói hải quân đã đến, đại điện ồn ào hẳn lên. Mai Niu, Menfuisu nghĩ đến một chuyện quan trọng khác. Chị ta đâu rồi, đã rời khỏi Hạ Ai Cập chưa? Nữ hoàng nói, nàng là nữ hoàng Hạ Ai Cập, muốn ở lại Hạ Ai Cập hơn nữa nữ hoàng còn nói. Mai Niu trả lời có chút do dự, nếu là chúng ta không thể đánh thắng hạm đội này, thưa bệ hạ. Có thể chuẩn bị mất nước, không khí trong đại điện trùng hẳn xuống. Khụ, Imhotep ho nhẹ một tiếng. Bệ hạ, cần nghĩ với thực lực của nữ hoàng, cho dù có khai chiến với Pantai cũng có thể đánh ngang sức. Hơn nữa thần có nghe nói trong cuộc chiến ở Assyria, không phải nữ hoàng đã sử dụng thần lực phá hủy cả đế quốc Assyria đó sao? Xin bệ hạ chớ lo lắng. Cũng đúng, Menfuisu cũng nhớ tới trận chiến lần trước mỉm cười. Chị thực sự rất lợi hại. Nhưng chúng ta không thể khinh địch như trước chị chỉ có một mình, binh lính ở Hạ Ai Cập không nhiều. Phái một đội quân tới Hạ Ai Cập trợ giúp đi. Vâng, Mai Niu thỉnh cầu, bệ hạ, xin cho thần tự dẫn binh đi tới Hạ Ai Cập. Được, Mai Niu, khanh hãy dẫn binh đi đi. Gió biển thổi lồng lộng, lớp áo choàng tung bay. Đoàn người Tử Huyền đứng ở trên một tàu chiến lớn quan sát tình hình trên biển. Trên mặt biển phản chiếu bóng mây, núi hài hòa thật sự rất đẹp, thỉnh thoảng có vài cánh chim hải âu bay lượn, nếu không phải sắp có chiến tranh, Tử Huyền rất muốn có thể thả lỏng cảm xúc thưởng thức cảnh đẹp giống như trước đây ở đảo Cá Voi. Khởi bẩm nữ hoàng, hải tuyến của quân đội Pantai rất kỳ lạ. Nakuto quan sát một thời gian liền bẩm báo. Hướng đi của hạm đội này không giống bình thường, vừa rồi đã đến gần hải vực của Hạ Ai Cập, đột nhiên hải quân lại chuyển hướng, chạy về phía Jordan, không lâu sau đã không còn nhìn thấy bóng dáng tàu chiến. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ là Jordan chứ không phải Ai Cập sao? Hạm đội khổng lồ như thế không thể nào chỉ tấn công Jordan, hơn nữa, hầu hết mật báo đều nói bọn họ muốn tấn công Ai Cập. Có lẽ bọn họ muốn đi đường bộ ư, nhưng tấn công trực tiếp không phải nhanh hơn sao? Vì sao lại còn rắc rối như vậy, hơn nữa nếu đổ bộ vào Jordan, muốn tập kích Hạ Ai Cập còn phải đi qua mỏ đồng rộng như vậy. Nếu bọn họ không có ý định khai chiến với Hạ Ai Cập thì sao? Trực tiếp tấn công thượng Ai Cập ư, luôn im lặng đứng bên cạnh Ari kinh ngạc ngẩng phát đầu nhìn Tử Huyền. Nữ hoàng bệ hạ ý người nói rằng bọn họ đi đường vòng là muốn trực tiếp tấn công kinh thành thiếp ư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là không có khả năng, thượng Ai Cập giàu có hơn chúng ta, hơn nữa là nơi tập trung chính quyền, chỉ cần đánh bại thiếp đoạt được ngôi vị của Menfuisu, lúc đó đánh Hạ Ai Cập không phải dễ như trở bàn tay sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây, thưa nữ hoàng? Đối với Tử Huyền mà nói, nếu có đánh nhau thật cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, ngày thường an nhàn quá nhiều rất muốn chơi một chút nhưng hiện giờ ý thức được trách nhiệm của bản thân, chỉ có thể bảo đảm an toàn cho dân chúng. Nơi này không thể so với thượng Ai Cập, binh lực không nhiều, hầu hết đều là binh lính tập trung của Asisu, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ có 25.000 binh lực cùng chiến đấu với cô mà thôi. Nếu đối phương đã muốn đối đầu với Menfuisu, chúng ta không cần tự mình chuốc vạ vào thân. Thấy thái độ nữ hoàng như vậy, Nakuto vô cùng kinh ngạc. Nữ hoàng bệ hạ chúng ta không đi ngăn cản bọn họ tấn công thiếp ư? Không đi, Tử Huyền thản nhiên xoay người. Người ta tới tìm Menfuisu kia mà chúng ta sẽ không theo giúp vui. Nhưng mà, Nakuto, Menfuisu là người đứng đầu Ai Cập sau khi hắn cưới Carol đã thay đổi chế độ cầm quyền rồi, tuy ta có tiếng là nữ hoàng Ai Cập nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Chuyện Ai Cập cứ để bọn họ xử lý đi, bọn họ không phải đã có con gái nữ thần sông Nin rồi sao? Không phải muốn ép ta gả ra ngoài, thực hiện cuộc hôn nhân chính trị sao? Giờ coi như ta đã gả ra ngoài, đừng mong chờ ta làm lá chắn cho bọn họ. Tử Huyền quay đầu lại, cười tươi như một cô gái thích đùa dai. có thể mượn dao giết người, nhân cơ hội này mượn sức mạnh của kẻ khác dạy cho đám người thượng Ai Cập kia một bài học khiến cô vô cùng vui vẻ. Ép người gả ra ngoài ư, Nakoto khó hiểu. Thần ở Hạ Ai Cập chỉ nghe nói Hoàng đế Babylon cầu hôn với người, sau đó lại cưới một cung nữ. Nữ hoàng bệ hạ, bọn họ ép người rời khỏi Ai Cập sao? Đúng thế, Nakoto, Tử Huyền biết vị tướng quân này luôn trung thành với Asisu, đến mức không tiếc phản bội Ai Cập để đi theo cô ấy. Cho nên, để quân đội Pantai dạy cho bọn họ một bài học đi. Đợi đến khi bọn họ thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, chúng ta sẽ trợ giúp là được rồi. Nữ hoàng bệ hạ không thể lên ngôi hoàng phi Ai Cập khiến chúng thần rất bất bình, không ngờ bọn họ lại còn muốn ép người đi xa. Khốn kiếp nữ hoàng Asisu, xin người đừng bỏ rơi chúng thần. Tử Huyền cười tươi rạng rỡ, Hạ Ai Cập vẫn là tốt nhất. Đi thôi, Nakoto, chúng ta quay về uống rượu. Quảng cáo, Izumin, xem ra lần này anh dẫn binh tới đây cũng không có đất dụng võ rồi. Tử Huyền liếc mắt nhìn mây núi phía xa xa, đất nước Hittite ở bờ biển bên kia. Lúc này trong hoàng cung Hittite, Phụ Hoàng, Izumin bước vào đại điện. Phụ Hoàng, Nhi Thần đã trở về. Izumin, ngồi trên vị trí cao nhất, Hoàng đế Hittite cười đứng dậy đi về phía trước. Rốt cuộc con cũng trở về. Đúng rồi, Mitamun không trở về cùng con sao? Mitamun vẫn ở lại trong hoàng cung Ai Cập, con vội vã trở về cũng không thể mang em ấy theo. Izumin vừa thấy Phụ Hoàng, liền hỏi chuyện văn kiện. Phụ Hoàng, Pantai xuất binh tấn công Ai Cập, con muốn dẫn binh tới Hạ Ai Cập trước. Giúp Hạ Ai Cập sao? Cho dù quan hệ giữa chúng ta và Ai Cập đã hòa hoãn, nhưng cũng không cần xuất binh giúp họ. Izumin, con lại đây, ta có thứ này cho con xem xong con sẽ thay đổi suy nghĩ. Hoàng đế Hittite đưa một tờ văn kiện đã được mã hóa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Ragasu của Babylon đã chuẩn bị xong binh mã, xuất phát từ kinh thành Babylon tấn công Ai Cập. Babylon xuất binh ư, đúng thế, xem ra ả cung nữ mà Ai Cập gả cho Hoàng đế Ragasu cũng không trung thành với Ai Cập, nghe nói còn tham dự hội nghị tác chiến. Có lẽ Ai Cập rất yên tâm về Babylon, nên tin tức này chắc hẳn chưa đến tai bọn họ. Vừa mới liên minh cùng Ai Cập, Babylon đã nhanh chóng khai chiến, rốt cuộc Hoàng đế Ragasu có ý đồ gì? Izumin, hiện giờ cả Pantai và Babylon đều tấn công Ai Cập, chúng ta cũng không thể ngồi yên. Ai Cập là cường quốc mạnh nhất, nơi đó giải vàng khắp nơi, bất kỳ quốc gia nào cũng mơ ước. Chiến lược của Hittite nhiều năm qua đều nhằm vào Ai Cập. Hiện giờ vẫn không hiểu lối đi của Pantai, nhưng nếu chúng ta liên thủ với Babylon, thì việc chiếm Ai Cập càng dễ dàng hơn nhiều. Phụ Hoàng, Izumin cầm văn kiện trong tay, nghe Hoàng đế Hittite nói vậy lại vô cùng lo lắng. Ngẩng đầu nhìn về phía xa kia, trên mặt Phụ Hoàng hắn tràn đầy ý muốn chiếm đoạt Ai Cập. Nhưng con phải đưa Mitamun trở về, rồi chúng ta sẽ lựa lời nói với Babylon, như thế thì Ai Cập mới không thể uy hiếp chúng ta được. Có lẽ phải phái người khác đón Mitamun trở về, không thể để con bé ở lại Ai Cập, hơn nữa mẫu hậu con ngày đêm mong nhớ con bé. Quả thật, đế quốc Hittite luôn có ý đồ tấn công Ai Cập, bản thân hắn cũng đặt mục tiêu chiếm lĩnh được vùng đất màu mỡ này, thậm chí nhiều lần lén lút lẻn vào Ai Cập, từng bắt cóc cô gái sông Nin, phát động chiến tranh với Ai Cập. Nhưng bây giờ... Phụ Hoàng, Izumin buông bản văn kiện xuống, thực ra có cách khác tốt hơn, có thể chiếm được Ai Cập và cũng khiến Asisu trở thành vương phi của hắn. Phụ Hoàng, Nhi Thần cảm thấy tỷ lệ Babylon thắng trận không cao, hơn nữa thực lực Ai Cập rất mạnh, tỷ lệ thắng còn cao hơn nữa. Chỉ tay lên bản đồ, Izumin nói, Phụ Hoàng hãy nhìn xem, Babylon cách Ai Cập một số quốc gia, lặn lội đường xa tốn rất nhiều lương thảo, binh lực mệt mỏi. Hơn nữa, nhờ lợi thế về khoảng cách, Ai Cập có dư thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt, lần trước chúng ta từng chiến đấu với Hoàng đế Menfuisu, hắn không hề như lời đồn là hữu dũng vô mưu, không chịu nổi một đòn, với lợi thế quen thuộc địa hình, hắn sẽ dễ dàng phản kích. Hoàng đế Ragasu là người gian xảo, hắn cầu hôn với nữ hoàng Ai Cập, đồng thời lại tự tay viết thư cho chúng ta, Nhi Thần cảm thấy hắn không đáng tin. Nhất là bây giờ, tuy quân đội Pantai đến gần Ai Cập nhưng tình hình vương quốc bọn họ ra sao, đã xảy ra chuyện gì chúng ta đều không biết, bọn họ có liên minh với Babylon hay không chúng ta cũng không biết. Đến lúc đó, nếu Babylon bị cả Ai Cập và Pantai tấn công, chúng ta đi theo Ragasu, nhất định sẽ bị tổn thất trầm trọng. Nhưng Izumin, ta nghe nói lý do Ragasu cưới ả cung nữ kia, là vì trước đó ả đã tìm hiểu văn kiện trong hoàng cung Ai Cập, có khả năng đã biết trước hệ thống quân sự cơ mật, như thế Babylon đã nắm trước được lợi thế. Hoàng đế Hittite nghe phân tích như vậy, lòng tin với Babylon bắt đầu lung lay.